Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Tâm An Official. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 10 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là những tình huống vô cùng là gay cấn và nguy hiểm đến với chàng trai tên là Khang Viễn. Không biết là sau khi mà Khang Viễn bị tai nạn thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến đối với Khang Viễn và Quỳnh Chi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Quý vị hãy lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Lệ Thủy xót xa nhìn đứa con trai duy nhất, là trái ngọt duy nhất còn lại của cô, trong mối tình đầu đẹp như mơ, nhưng cũng đẫm nước mắt với Doãn Tuấn Khang. Lòng người mẹ quặn lên từng đợt sóng đau đớn. Giá mà cô có thể thay con gánh chịu nỗi đau thể xác kia, thay con mình nằm ở kia, thì cô không thấy lòng mình trống trải và đau xót, giống như ai đang cầm cả một vựa muối để sát vào trái tim cô. Nghe tin ông Trịnh Minh Hoàng đến, vị bác sĩ nổi danh Nikolai vội vàng bước ra ngoài. Ông Trịnh. Minh Hoàng mệt mỏi sau một chuyến bay dài 12 tiếng, gật đầu chào hỏi. Nikolai à, con trai của tôi. Con trai của cậu bị ba chạm mạnh, hộp sọ có một vết nứt, gãy mấy cây xương sườn, tổn thương lá lách, bã trẻ và một số vết thương ngoài da khác. Vậy thằng bé... Cũng may Khang Viễn được đưa đến kịp thời, nhưng mà nhiều vết thương nặng lắm. Bởi vậy tôi và các đồng nghiệp đang cố gắng hết sức để giữ mạng sống cho cậu ấy. Tuy nhiên tôi nghi ngờ trước khi bị tai nạn, Khang Viễn có vấn đề sang chấn tâm lý. Nên nếu như có cơ hội tỉnh lại, thì việc phục hồi khá mất nhiều thời gian đấy. Với lại việc cấp bách bây giờ là Khang Viễn mất máu quá nhiều, mà 10 tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi chưa đủ để tìm hiến cho cậu ấy. Bệnh viện này mà thiếu máu sao? Không phải. Lý do là con trai của cậu thuộc nhóm máu ORH trừ, chỉ nhận từ những người cùng nhóm máu. Bệnh viện chúng tôi từ hôm qua tới giờ vẫn còn máu dự trữ, nhưng mà không đủ. Bây giờ thì may rồi, mọi người trong gia đình có mặt ở đây, có thể truyền máu cho Khang Viễn được rồi. Tất cả mọi người không quản mệt mỏi đều vào xét nghiệm máu. Tuy nhiên không ai cùng nhóm máu với Khang Viễn. Nikolai ngạc nhiên. Trịnh à, sao cậu lại không cùng nhóm máu với con trai của mình? Bởi vì Khang Viễn không phải là con ruột của tôi. Bố đẻ của thằng bé đã mất khi Khang Viễn đang còn ở trong bụng mẹ. Thật sự là rất dối. Nikolai thở dài lo lắng. Lúc này Quỳnh Chi mới lên tiếng. Vậy nếu là con trai của anh ấy, có thể không ạ? Ánh mắt của bác sĩ Nikolai vụt sáng. Cậu ấy còn có con trai sao? Tôi cứ tưởng Khang Viễn chưa kết hôn chứ. Minh Hoàng lúc này nhìn vị bác sĩ chia sẻ. Đây là con dâu tôi. Vì hai đứa đang bận lo sự nghiệp nên chưa tổ chức đám cưới, dù chúng nó có con với nhau rồi. Lần này chúng tôi định tổ chức ở Pháp thì Khang Viễn lại như thế này. Nhưng mà để tôi tính, bởi vì cháu nội tôi mới hơn một tuổi thôi, nếu cho máu thì nguy hiểm tôi đưa bé. Quỳnh Chi nghe xong thì nức nở bật khóc. Nhưng mà anh Khang Viễn cần phải sống ạ. Đúng lúc này Pai bước ra từ phòng vô trùng, cúi chào Minh Hoàng. Dạ ông chủ ạ. Đặng Vũ Nam lúc này ngạc nhiên. Anh quen với chú Minh Hoàng sao? Pai là bạn thân của chú lâu năm. Chú muốn có người đáng tin cậy giúp đỡ các con, nên mới nhờ Pai đến công ty để xin vào làm việc. Vũ Nam lúc này mới hiểu vì sao Pai nhiều tuổi như vậy mà lại xin ứng cử chức trợ lý tổng giám đốc của một công ty non trẻ. Tại sao lại kịp thời có mặt khi Khang Viễn gặp nạn và không rời cậu ấy nửa bước? Chú Minh Hoàng quả là người đáng phục. Minh Hoàng quay sang nói với Pai. Cảm ơn cậu. Dạ không có gì, đó là việc của tôi. Tôi cố gắng lắm rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh à? Không sao không sao, cậu làm rất tốt. Mọi người lúc này lại rơi vào trầm mặc. Đến tận 5 giờ sáng, lượng máu của bệnh viện sắp hết, Quỳnh Chi mới tái nét mặt, vai run rẩy. Khang Viễn, không được, anh tỉnh dậy đi. Lệ Thủy không còn nước mắt mà khóc. Cô ngồi rã rời trên băng ghế bệnh viện, hai tay đan chặt vào nhau cầu nguyện. Đặng Vũ Nam vừa đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho mọi người, vừa nghe điện thoại. Vào đến nơi, anh buột miệng chửi thề. Chết tiệt, lũ chó săn. Minh Hoàng nghe như vậy thì vô cùng thắc mắc. Vũ Nam à, có chuyện gì sao? Hai ngày qua cháu và chú Pai bận lo cho Khang Viễn. Hôm nay lên mục tin tức, thấy một loạt báo đưa tin về vụ tai nạn của Khang Viễn. Một số nhân viên trong công ty đang muốn làm loạn chú ạ. À? Minh Hoàng vội vàng mở điện thoại ra xem tin tức. Hàng loạt tờ báo đưa tin. Tổng giám đốc Benazi bị tai nạn ô tô nguy kịch. Công ty Benazi trên đà phá sản ngay trong những ngày đầu tiên hoạt động. Benazi có nguy cơ sụp đổ, hy vọng tan tành. Minh Hoàng mặt đành lại, hai mắt đỏ ngầu, một phần vì thức suốt đêm, một phần vì mệt mỏi và tức giận trước thông tin vừa đọc. Anh quay sang nói với Bài. Bài này, cậu đi giải quyết vụ này, đến tòa soạn gặp tổng biên tập và nói với ông ấy giải quyết mấy cái tờ báo lá cải này đi. Còn Vũ Nam, cháu xử lý cái vụ báo mạng nhé. Dạ vâng, chú cứ yên tâm ạ. Kiên Khôi thức trắng đêm ở bệnh viện, mắt trũng sâu quay sang Minh Hoàng. Ba nuôi à? Còn con... Lát con đưa Quỳnh Chi về ký túc xá giúp ba. Con bé chắc là mệt lắm rồi. Trong phòng vô trùng, Quỳnh Chi cầm bàn tay bất động của Khang Viễn. Vẫn khuôn mặt ấy, vầng trán ấy, đôi mày ấy, làn môi cong cong ấy, mà sao giờ đây khiến cô đau đớn thế này? Cô đã nghĩ tới vô vàn hình ảnh trong đầu lần gặp gỡ anh trên đất Pháp xinh đẹp này. Nhưng không bao giờ cô ngờ tới việc người đàn ông cô yêu hơn cả bản thân mình lại đang nằm đây với dây dựa chằng chịt xung quanh. Tự dặn lòng mình không được khóc, ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Nhưng mà không hiểu tại sao Quỳnh Chi chẳng thể nào cầm lòng được. Khang Viễn, anh tỉnh dậy đi. Anh nhìn em đi. Em thực hiện được ước mơ đi du học rồi. Em sang Pháp gặp anh rồi đấy. Sao anh ngủ lâu thế này? Anh giận em sang muộn có phải không? Khang Viễn à, con trai chúng ta hơn một tuổi rồi. Con giống anh như đúc. Con đang chờ anh về dắt nó đi chơi. Mua kem cho con. Anh dậy đi mà. Khang Viễn, anh nói không sai. Khi không có anh, em cắm hoa chẳng ra hồn. Không có anh hàng hoa ế ẩm. Bởi vậy anh dậy đi. Dậy mua hoa cho em đi. Em không cần danh phận gì. Em chỉ cần anh bình an mà sống thôi. Không cần gì nữa. Mặc cho Quỳnh Chi khóc cạn khô nước mắt, tái tê cõi lòng, thì người đàn ông cô yêu vẫn nằm yên bất động. Còn gì đau đớn hơn khi yêu nhau mà phải xa nhau, dù không cách lòng mà lại chẳng nắm bắt được tình cảm của đối phương. Khi hiểu rõ nhau thì lại không thể nào đối thoại trực tiếp. Một người cứ nói, còn một người cứ lặng thinh, bất động như vậy. Những lời yêu thương rơi vào khoảng không im lặng. Ngồi phía ngoài, Minh Hoàng ôm Lệ Thủy xót xa. Cố gắng bản lĩnh, cố gắng bình tĩnh, cố gắng cứng rắn, nhưng mà lòng anh thực sự đau đớn đến mệt mỏi. Nhìn Khang Viễn nằm kia mà lòng người cha bất lực không làm được gì. Đau như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim của anh. Đúng lúc này anh nghe một giọng nói hốt hoảng vang lên. Doãn! Doãn đâu? Anh ấy thế nào rồi? Bèo La vừa đi vừa ráo rác nhìn xung quanh, gào tên Doãn Khang Viễn. Chợt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Minh Hoàng, cô ta liền im bặt. Minh Hoàng buông Lệ Thủy, bước đến trước mặt Bèo La. Đến đây làm cái gì? Chú Trịnh, cháu đến thăm Doãn. Cháu đọc báo thấy... Nếu như chú điều tra ra việc Khang Viễn bị tai nạn, có bàn tay của cháu nhúng vào, bố cháu có đến 10 cái đầu cũng không thể nào cứu được cháu đâu. Chú Trịnh, chú nghĩ gì thế? Cháu không làm gì cả. Cháu rất yêu anh ấy, Không bao giờ cháu làm hại anh ấy. Người Việt Nam chúng tôi có câu, không ăn được thì đạp đổ. Nên chú nhắc cho cháu nhớ, ở cái đất Paris này, chú dư sức để không ai đụng được đến Khang Viễn. Căn bản là con trai chú thích tự lập và không muốn phiền đến bàn tay của chú thôi. Chú Trịnh, lần trước là cháu sai. Nhưng thực ra cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Cháu rời khỏi công ty Benazi rồi. Chuyện anh ấy bị tai nạn cháu hoàn toàn không biết. Thôi được, thời gian sẽ trả lời tất cả. Đúng lúc này Quỳnh Chi bước ra từ phòng vô trùng, ánh mắt sưng mọng và thâm quầng vì mất ngủ, lại khóc nhiều của cô. Vừa nhìn thấy cô beo la sững người, đây chính là cô gái trên màn hình điện thoại của Khang Viễn. Dù trông tiều tụy, nhưng mà những đường nét xinh đẹp và thánh thiện ấy không thể nào lẫn vào đâu được. Quỳnh Chi cũng chần chần nhìn Bella khi nhận ra trước mặt mình là người con gái đứng cạnh Khang Viễn trong lễ khai trương công ty. Cô trấn tĩnh, Quỳnh Chi cúi chào Bella. Chào chị. À, chào cô. Tôi là Bella. Dạ vâng, còn em là Quỳnh Chi à? Rồi Quỳnh Chi nhìn sang chú Minh Hoàng. Anh ấy chưa tỉnh đâu chú. Không sao đâu, con về nghỉ ngơi đi. Có bà có mẹ ở đây, con yên tâm. Dạ không, con chỉ sợ anh ấy tỉnh dậy, không nhìn thấy con. Quỳnh Chi lúc này lại bắt đầu rơm rớm. Minh Hoàng vỗ đôi vai run rẩy của cô và nói tiếp. Bà mẹ nói con vừa ra ngoài và báo cho con ngay. Được chưa nào? Bella không rõ tiếng Việt cho lắm, nhưng nhìn thái độ và những cử chỉ của Minh Hoàng và Quỳnh Chi thì có vẻ hai người này vô cùng thân thiết. Vừa lúc này bác sĩ Nikolai vội vàng bước đến. Trịnh à, chưa tìm được người cho máu. Nhóm máu này thực sự rất hiếm. Bella vội vàng lên tiếng. Doãn, cần truyền máu sau ạ? Nikolai không khó khăn khi nhận ra con gái duy nhất của chủ tịch Peter, vội vàng gật đầu nói luôn. Vâng, cô Bella, bệnh viện chúng tôi mấy hôm nay dùng hết số máu, nên là bây giờ không có đủ để dành cho cậu ấy. Mọi người đã làm xét nghiệm, nhưng mà không ai cùng nhóm máu với cậu Doãn. Tôi cùng nhóm máu với anh ấy, cứ lấy máu của tôi đi ạ. Quỳnh Chi sững sờ, cô mong Khang Viễn được sống, nhưng hình ảnh tình tứ của họ trên truyền hình, sợ nếu cô ấy cho anh máu, giữa họ liệu có duyên phận hay không, cô và anh rồi sẽ ra sao. Nhưng rồi Quỳnh Chi gạt đi, bởi vì lúc này mạng sống của Khang Viễn là điều quan trọng nhất. Chỉ cần anh sống thì bất cứ điều kiện gì cô cũng chấp nhận hết. Dẫu sao hai năm qua không có anh bên cạnh, chẳng phải cô vẫn ổn hay sao? Nghĩ vậy Quỳnh Chi vội nói. Bác sĩ, xin hãy xét nghiệm máu cho chị ấy đi ạ. Vị bác sĩ gật đầu cùng với Bella đi xét nghiệm máu. Quỳnh Chi cũng ngồi xuống cạnh Lệ Thủy để chờ đợi, chứ chưa vội về nhà. Một lát sau Nikolai mừng rỡ bước ra. Trịnh à, Khang Viễn được cứu rồi. Cô Bella này cùng nhóm máu với cậu ấy. Cậu chắc chứ? Sao lại không chắc? Cậu không tin tôi sao? Không không, tôi chỉ cần thông tin chắc chắn một chút. Rồi nói xong, anh quét mắt sang Bella. Đọc số tài khoản ngân hàng cho tôi. Dạ chú... Chú bảo gì cơ ạ? Gia đình chúng tôi mua máu của cô, đúng với giá trị của thị trường. Cô đọc số tài khoản đi, tôi chuyển tiền cho cô. Chú Trịnh, là cháu tự nguyện cho máu, cháu không cần tiền đến mức đó đâu ạ. Nhưng mà chúng tôi là dân kinh doanh, không có thói quen nhận từ người lạ bất cứ điều gì miễn phí. Để tránh quan ngại rắc rối về sau, cứ sòng phẳng ngay từ đầu vẫn tốt hơn. Chú Trịnh, tính mạng của con trai chú đang rất nguy kịch. Tại sao lúc này chúng ta lại ngồi đây bàn cãi chuyện tiền bạc ạ? Thôi được rồi, tôi sẽ nói chuyện với bố của cô và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông ấy. Sau đó việc phân chia, tự bố con cô giải quyết với nhau. Gia đình tôi chuyển tiền máu cùng với một khoản bồi dưỡng sức khỏe để sau này nếu như cô gặp trường hợp thiếu máu hay choáng đầu thì cũng không cần tìm đến Khang Viễn. Nói xong anh nhìn sang Nikolai. Cậu tiến hành đi bằng mọi giá, phải cứu được mạng của Khang Viễn. Còn Quỳnh Chi này, Con về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Xong việc, ba mẹ gọi cho con. Lệ Thủy cũng lên tiếng khuyên Quỳnh Chi đi về nghỉ ngơi. Trước những việc làm của ba Khang Viễn, Quỳnh Chi thực sự cảm phục. Cô không rõ giữa Khang Viễn và cô gái kia xảy ra chuyện gì, nhưng ba mẹ anh có vẻ không ưa gì Bella. Trịnh Minh Hoàng không muốn dây dưa với cô gái người Pháp để tránh những phiền phức và hiểu lầm về sau này. Cũng để Bella hiểu một điều đối với gia đình Doãn Khang Viễn, cô ấy chỉ là người lạ mà thôi. Bella sau này cũng không có cớ gì để gắn bó cùng với Khang Viễn. Quỳnh Chi nghe ba mẹ Khang Viễn nói vậy thì cùng với Kiến Khôi chào mọi người ra về. Cô vừa mới đi khuất, Bella lẩm bẩm chỉ đủ cho bộ não của cô ta ghi nhớ cái tên ấy. Quỳnh Chi sao? Thì ra cô là Quỳnh Chi à? Việc truyền máu diễn ra suôn sẻ. Sau khi được truyền máu, da rẻ Khang Viễn có vẻ hồng hào hơn. Nhưng không hiểu sao Khang Viễn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, Minh Hoàng lại càng lo lắng. Nikolai à, tại sao thằng bé còn chưa chịu tỉnh chứ? Như tôi nói từ trước, Khang Viễn bị tổn thương não khá nặng. Sau khi được truyền máu, chỉ số sinh tồn của cậu ấy đã thay đổi tích cực rõ rệt. Tuy nhiên, việc cậu ấy tỉnh lại cần có thời gian. Có thể vài ngày hay thậm chí một tuần, một tháng hoặc là lâu hơn nữa, tùy thuộc vào ý chí của Khang Viễn. Trịnh này, tôi nghĩ cậu và gia đình nên thường xuyên nói chuyện với Khang Viễn để kích thích tinh thần của cậu ấy, hun đúc được ý chí ham sống của con trai. Tôi sẽ tác động thêm bằng các loại thuốc kích thích hoạt động của não bộ. Ý cậu, con trai của tôi chắc chắn tỉnh dậy, chỉ còn vấn đề thời gian có phải không? Ừ, đúng vậy. Chúng tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất để giữ mạng sống cho con trai của cậu. Minh Hoàng cảm ơn ông bạn rồi quay sang nhìn Lệ Thủy. Lát nữa Quỳnh Chi vào, anh đưa em về nghỉ ngơi. Em ở đây 2 ngày rồi, nghe lời anh nhé. Con chắc chắn là ổn thôi. Lệ Thủy chỉ biết gật đầu. Quả thật, nếu không có Minh Hoàng thì cô không biết phải xoay sở ra sao. Người đàn ông này cô có đền đáp suốt kiếp cũng là chưa đủ. Vừa lúc Kiến Khôi và Quỳnh Chi bước tới, Minh Hoàng hỏi luôn. Các con làm thủ tục nhập học thế nào rồi? Ký túc xá có an toàn không? Dạ, ổn ạ. Ký túc xá rất tốt. Mọi thứ đầy đủ lắm bà. Còn anh Viễn thì sao ạ? Khang Viễn chuyển máu xong rồi. Bác sĩ bảo chúng ta nên nói chuyện nhiều để kích thích não bộ hoạt động. Quỳnh Chi à, con cố gắng nhá. Nói rồi Minh Hoàng đưa Lệ Thủy về khách sạn nghỉ ngơi. Kiến Khôi bước vào phòng vô trùng trước. Người anh bà Kiến Khôi xem như anh trai ruột đang nằm trong đó. Cầm bàn tay của Khang Viễn, Kiến Khôi lắp bắp. Anh Viễn, anh dậy đi chứ. Quỳnh Chi nó khổ đủ rồi đấy. Cô ấy vì anh mà chịu đựng đủ rồi. Viễn Thành cần cha. Em rất yêu cô ấy, yêu nhiều lắm. Nhưng bây giờ em buông bỏ rồi. Không phải vì hết yêu, cũng không phải vì em nhường anh đâu, mà bởi vì anh xứng đáng với Quỳnh Chi hơn em. Nếu như anh không tỉnh dậy, em cướp cô ấy khỏi anh đây. Lúc đó anh đừng có mà ân hận. Thế nhưng người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tạc ấy vẫn nằm im bất động. Trong mơ hồ xa xăm, Khang Viễn lờ mờ nghe tiếng mẹ, tiếng ba, tiếng người em Kiến Khôi gọi tên mình. Thế nhưng cặp mi nặng trĩu của anh không thể nào mở nổi. Khang Viễn cảm thấy đầu óc của mình bồng bềnh không kiểm soát được. Tâm hồn của anh như muốn giải thoát khỏi thân xác đang bó buộc anh. Khang Viễn thấy người mình nhẹ bẫng, những tiếng gọi xa dần, xa dần. Trước mặt anh là một khu rừng với những cây cối, những loài hoa lạ lẫm mà chưa bao giờ anh nhìn thấy. Những loài hoa hết sức kỳ dị. Cố gắng vượt qua những bông hoa kỳ quái ấy, Khang Viễn nhìn thấy một chiếc cầu dài, dài đến nỗi không thấy được bờ bên kia. Phía dưới cầu không có nước mà là gió tanh sóng xám. Những dáng người ghê gớm đang vật vờ như quỷ dữ. Khang Viễn không rõ đây là đâu. Mọi thứ thật là lạnh lẽo. Bỗng một ánh sáng vụt lên từ giữa cầu, lao nhanh về phía của Khang Viễn. Một dáng người rất quen thuộc đang giơ hai cánh tay chặn lại, không cho anh bước lên cầu. Anh sửng sốt gọi tên. Bố, bố là bố của con. Tuấn Khang. Doãn Tuấn Khang rõ ràng đang đứng trước mặt con trai Khang Viễn. Dù mới chỉ nhìn thấy gương mặt trên bia mộ, nhưng Khang Viễn không bao giờ quên được khuôn mặt giống mình như hai giọt nước. Bố ơi bố, bố còn sống sao? Chẳng phải là bố bị... Bố Tuấn Khang nhìn con trai. Người con trai mà anh ao ước được bồng bế, ao ước được dạy dỗ, nhưng rồi âm dương cách biệt, để người con gái anh yêu thương phải ba chìm bảy nổi, khổ sở đủ đường. Nếu như không có Minh Hoàng thì không biết mẹ con Lệ Thủy sẽ sống ra sao. Anh yêu cô yêu con trai của mình, nhưng lại không thể để một người phụ nữ khác phải khổ như Lệ Thủy. Lời cầu xin của Trịnh Minh Hoàng không cho phép anh ích kỷ. Nếu như anh mang theo Khang Viễn, Lệ Thủy sẽ quên anh. Doãn Tuấn Khang lắc đầu. Khang Viễn, con trở về đi. Đi về đi. Nhưng con phải về đâu à? Bố, con đừng đi theo vết xe đổ của bố. Về đi. Về với mẹ đi con. Khang Viễn cố gắng giơ tay để chạm vào hình hài của bố nhưng không thể. Một luồng ánh sáng trượt lóe lên rực rỡ như pháo hoa, rồi vụt biến mất. Khang Viễn không thấy bố đâu nữa. Bên tai của anh chợt văng vẳng tiếng gọi. Khang Viễn! Anh Viễn! Đôi mắt nặng trĩu không thể nào mở ra được. Khang Viễn đứng tần ngần trước cây cầu dài ấy mà không biết phải đi về đâu. Những bông hoa đỏ lòm như màu máu, nhụy tựa như những con mắt trắng dã, chốc chốc chuyển màu, khiến cho anh lùi lại. Mọi thứ ở đây thật là ớn lạnh và quỷ quái. Phía trước sóng gió nổi lên, không gian lạnh buốt, hai bên là những bông hoa cố vươn ra để níu lấy tay của Khang Viễn. Quay đầu lại, cánh rừng ban nãy vụt biến mất. Trước mắt anh là những bụi gai tua tủa. Biết đi đâu về đâu bây giờ? Trong phòng vô trùng, Kiến Khôi đang trò chuyện bỗng thấy da mặt của Khang Viễn tái xanh, rồi lại chuyển sang màu trắng bệch. Đột nhiên Kiến Khôi nhận thấy vẻ mặt khác thường và Khang Viễn bật ra tiếng nấc. Rồi cả khuôn mặt ấy như muốn giật nảy lên. Máy báo chỉ số sinh tồn kêu lên tít tít, đường biểu hiện sự sống nửa chạy nửa không. Hoảng hốt cực độ, Kiến Khôi vội vàng lao nhanh ra ngoài. Quỳnh Chi, gọi bác sĩ ngay, anh Viễn không ổn rồi. Quỳnh Chi đang đứng đợi đến lượt mình vào thăm anh. Nghe Kiến Khôi nói như vậy, cô hốt hoảng lao đến phòng tìm bác sĩ. Bác ơi, bác sĩ, anh Viễn. Thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, Nikolai vội vàng bước về phía phòng cấp cứu đặc biệt. Kiến Khôi nhường chỗ cho bác sĩ và các y tá, rồi chạy ra ngoài gọi điện cho ba nuôi Minh Hoàng. Tại khách sạn, vừa tắm rửa xong xuôi, nghe điện thoại của Kiến Khôi, vợ chồng Minh Hoàng hốt hoảng lao nhanh đến bệnh viện. Lệ Thủy vừa chạy vừa khóc. Tại sao thế này? Con tôi có làm sao không? Tất cả mọi người có mặt. Nikolai đang toát mồ hôi hột để cấp cứu cho Khang Viễn bằng máy sốc điện. Ông yêu cầu các y tá bôi gen, dẫn điện lên hai bàn cực sốc, đặt máy sốc rồi đặt bàn sốc lên lồng ngực của Khang Viễn, một bàn lên bờ phải xương ức, một bàn lên vùng mỏm tim. Lần thứ nhất, sốc 200 gì? Người Khang Viễn nảy lên khi được phóng năng lượng điện, nhưng rồi anh lại nằm xuống như một pho tượng đá. Vị bác sĩ tiếp tục ra lệnh. Lần thứ hai, sốc 300. Cũng như lần trước, Khang Viễn không hề có phản ứng. Máy báo dấu hiệu sinh tồn nhảy lên rồi lại chạy thẳng một đường, cứ như vậy kêu tít tít. Nikolai hốt hoảng gào lên. Dùng thất sóng nhỏ ép tim, bóp bóng đi. Mọi người xúm lại quanh giường với Khang Viễn, vậy mà anh vẫn nằm im như tượng. Đứng bên ngoài cách một lớp kính dày, Lệ Thủy và Quỳnh Chi run rẩy. Tại sao lại thế này chứ? Con trai của tôi. Minh Hoàng hai tay nắm chặt đến mức thấy cả những đường gân xanh nổi lên. Anh quay sang nói với Kiến Khôi. Tại sao đột nhiên anh Viễn lại bị như vậy hả con? Con không rõ thưa ba, con vừa vào nói chuyện được mấy câu thì đột nhiên... Thôi được rồi, ba hiểu. Chúng ta bây giờ chỉ còn biết chờ đợi thôi con à. Quỳnh Chi ngồi sụp xuống đất. Cô định bụng kể cho anh nghe về ngày nhập học, về căn phòng trong ký túc xá của mình. Cô định kể cho anh nghe về quá khứ, để gọi anh trở về bên mẹ con cô. Cô định nhiều thứ lắm, định nói nhiều lắm với người cô yêu. Tại sao bây giờ anh lại nằm bất động đến trắng bệch thế kia? Khang Viễn, đừng để mẹ con em ở lại một mình trên cõi đời này. Em xin anh. Minh Hoàng lúc này run rẩy, quay sang ôm lấy Lệ Thủy, đang khóc nức nở. Em bình tĩnh, hãy tin vào Nikolai. Nói thế thôi nhưng chính lòng của anh đang đau như cắt. Tay ôm Lệ Thủy mà run rẩy chẳng kém gì cô. Anh tưởng mọi chuyện ổn rồi, rằng chỉ chờ thằng con trai anh tỉnh dậy. Không ngờ mọi việc lại diễn biến xấu đi. Trong vô thức, miệng anh thì thầm. Doãn Tuấn Khang à, tôi xin anh đây, anh đừng đưa thằng bé đi. Trong phòng vô trùng, Nikolai tiếp tục cấp cứu cho Khang Viễn. Tiêm adrenaline đi, qua tĩnh mạch trung tâm, điều chỉnh điện giải, lần thứ ba, sốc 360G. Người của Khang Viễn lại tiếp tục nảy lên, màn hình báo dấu hiệu sinh tồn bắt đầu dạo nhịp sóng. Nikolai thở hắt ra một tiếng. Thiết lập nhịp xoang, liên tục theo dõi nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, độ bão hòa oxy máu động mạch, 15 phút báo cáo cho tôi một lần. Nói xong, vị bác sĩ bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Nikolai, tất cả mọi người vội vàng lao tới. Bác sĩ, Nikolai à, Khang Viễn thế nào? Vị bác sĩ cởi khẩu trang, đôi mắt đỏ ngầu, dù đang là mùa đông mà mồ hôi trên cơ thể của ông ướt đẫm. Tôi tiến hành sốc điện cho cậu ấy. Hiện tại dấu hiệu sinh tồn của Khang Viễn đang dần dần ổn định, cần phải theo dõi sát sao. Chẳng phải hồi chiều sau khi truyền máu, Khang Viễn ổn rồi sao? Chỉ cần thời gian là tỉnh hay sao? Tuy nhiên, có thể do vừa trải qua một quá trình truyền máu, cơ thể của cậu ấy chưa kịp thời thích nghi. Mặt khác, tổn thương não của Khang Viễn quá nặng, nên gây ngừng tuần hoàn, nhịp tim rối loạn và mất ý thức. Chúng tôi tiến hành sốc điện cho cậu ấy để bình ổn nhanh chóng phần lớn các rối loạn. Hiện tại các tế bào cơ tim đang được tái đồng bộ hoạt động. Vậy thì con trai tôi sẽ ra sao? Mọi thứ hiện tại đang ổn định. Nếu như trong vòng 24 giờ tới tình trạng Khang Viễn vẫn như vậy, thì có thể nói rằng cậu ấy thực sự đã từ cõi chết trở về. Mọi người nên bình tĩnh, tôi luôn có mặt ở đây. Minh Hoàng vỗ vai cảm ơn Nikolai, rồi cùng mọi người chờ đợi. Lệ Thủy mặc bộ đồ khử trùng để vào cùng với con trai. Chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm đến như vậy. Lệ Thủy cầm bàn tay còn một chút hơi ấm của con. Gương mặt Khang Viễn không còn trắng bệch nữa, bây giờ hồng hào hơn. Cô nghẹn ngào. Viễn ơi là Viễn, mẹ xin con đấy. Con đừng có đi. Con đừng để Quỳnh Chi đi theo vết xe đổ của mẹ. Con bé vì con mà chịu bao nhiêu điều tiếng. Con bé thực sự rất mệt. Khang Viễn, ngày bố con xa mẹ là cái ngày đen tối và kinh khủng vô cùng. Bởi vậy con đừng bỏ mẹ con. Mọi người cần con. Chúng ta cần con Khang Viễn à. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bàn tay của Khang Viễn ướt đẫm nước mắt của người mẹ. Thế mà anh vẫn nằm bất động trên đó. Lệ Thủy lấy khăn mềm lau trên khuôn mặt anh tú của con, mà lòng đau như ai xé, xé thành trăm ngàn mảnh. Mấy ngày qua cô cố gắng, nhưng mà thực sự, khi nhìn thấy Nikolai cấp cứu cho con trai, cô cảm thấy tuyệt vọng. Giờ cầm bàn tay có chút ấm nóng của con, lòng cô Lệ Thủy lại nhen nhóm niềm hy vọng. Nó như một ngọn lửa nhỏ đang len lỏi, cháy bỏng trong tim của cô. Đang định trở ra để Minh Hoàng vào với con, bỗng Lệ Thủy nhìn thấy ngón tay của Khang Viễn động đậy. Ngón tay trỏ. Ngỡ mình bị hoa mắt, Lệ Thủy dụi mắt liên tục, nhưng rõ ràng là Khang Viễn đang cử động ngón trỏ mà. Cô vội vã chạy ra ngoài gọi chồng. Anh Hoàng, anh gọi bác sĩ đi. Con trai mình cử động ngón trỏ rồi. Chỉ một phút sau, Nikolai và một loạt bác sĩ hàng đầu có mặt xung quanh Khang Viễn. Sau khi soi đồng tử, kiểm tra nhịp tim và huyết áp, Nikolai cười rạng rỡ. Cậu ấy thực sự sống lại rồi. Đúng là kỳ diệu. Trịnh này, chúc mừng gia đình cậu. Trịnh Minh Hoàng rơi nước mắt. Mấy ngày qua anh kìm nén cảm xúc, nhưng giờ đây anh thở phào nhẹ nhõm rồi. Khang Viễn, ba thực sự rất nhớ con. Trịnh Minh Hoàng miệng lẩm bẩm một câu mà chỉ có mỗi mình anh nghe được. Doãn Tuấn Khang, thực sự cảm ơn anh. Lần này Nikolai ngoại lệ cho cả Lệ Thủy và Minh Hoàng mặc đồ khử trùng ngồi cạnh Khang Viễn. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Khang Viễn cũng mở mắt. Khắp người anh đau nhức, anh đảo mắt nhìn quanh phòng và dừng lại trên khuôn mặt đang ngỡ ngàng tột độ của ba mẹ. Miệng của anh mấp máy. Ba, mẹ. Khang Viễn, thằng danh con, còn có biết ba mẹ và Quỳnh Chi mấy ngày hôm nay khóc hết nước mắt rồi không? Lệ Thủy vừa nói vừa cáu. Khang Viễn nhìn mẹ hồi lâu một cách khó hiểu, rồi thều thào. Quỳnh Chi? Quỳnh Chi là ai ạ? Khang Viễn, con không nhớ Quỳnh Chi sao? Vậy con có nhớ tên của ba mẹ không? Dạ con có nhớ. Mẹ là Lệ Thủy, ba là Trịnh Minh Hoàng. À, bố của con là Doãn Tuấn Khang. Con còn có ba cô em gái xinh đẹp lắm. Thế tại sao con không nhớ Quỳnh Chi? Con bé... Lệ Thủy chưa kịp nói hết câu thì Minh Hoàng vội vàng cắt ngang. Kìa em, con vừa mới tỉnh. Em đừng bắt con nghĩ nhiều. Từ từ rồi con nhớ ra. Em làm thế này Khang Viễn thêm căng thẳng, quên luôn cả em đấy. Để anh đi gọi Nikolai nhé. Khang Viễn lúc này liếc nhìn ba. Môi của anh hơi nhếch lên. Ba, đúng là chỉ có ba hiểu con à. Lệ Thủy lúc này nín bặt. Thấy Minh Hoàng vội vã đi ra, Quỳnh Chi lo lắng. Ba ơi, anh Viễn thế nào ạ? Minh Hoàng nhìn Quỳnh Chi, trong đáy mắt của ông lộ rõ vẻ thương cảm. Không còn à, Khang Viễn tỉnh lại rồi. Chỉ có điều nó chưa nhớ hết mọi người, nên ba đi tìm bác sĩ trước. Ba ơi, anh ấy có nhớ con không ạ? Anh Viễn, có hỏi đến con không ạ? Quỳnh Chi thì mừng rỡ lắm. Còn Minh Hoàng thì né tránh ánh mắt của cô. Con cứ bình tĩnh, để ba gọi bác sĩ vào khám cho Khang Viễn trước nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Trong khi Minh Hoàng đi gọi Nikolai, Quỳnh Chi chắp tay tạ ơn trời Phật đã phù hộ cho Khang Viễn. Cô cầu nguyện rất nhiều và anh đã tỉnh dậy. Khang Viễn của cô đã từ cõi âm ti trở về thật rồi. Niềm vui sướng hạnh phúc khiến đôi má của cô đỏ hồng lên giữa trời đông bút giá của nước Pháp. Quỳnh Chi nhìn qua lớp kính dày, mẹ Lệ Thủy đang cầm tay của Khang Viễn, tay kia vuốt mái tóc của anh. Lòng của cô hồi hộp lạ thường, như một cô gái ngày đầu biết yêu. Ngoài kia những bông tuyết rơi xuống nền đất, vậy nhưng ở đây lòng của cô ấm áp vô cùng. Vậy là sau bao nhiêu ngày giông bão, ngày hội ngộ sắp đến rồi. Chỉ một phút sau đó, các bác sĩ lại tập trung quanh giường bệnh của Khang Viễn. Lần này Nikolai mừng rỡ reo lên. Thật là không ngờ cậu ấy hồi phục kỳ diệu như vậy. Giống như có năng lực siêu nhiên, mọi thứ đều rất ổn định. Rồi các bác sĩ đưa Khang Viễn đi chụp chiếu, rồi chuyển anh sang phòng VIP của bệnh viện. Căn phòng này ngoài giường bệnh còn có một bộ sofa và một chiếc giường nhỏ dành cho người nhà ngủ lại. Ở phòng này mọi người vào thăm dễ dàng và thoải mái hơn. Khi Quỳnh Chi bước vào, ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của Khang Viễn. Anh Khang Viễn, anh thấy thế nào rồi ạ? Quỳnh Chi không hiểu tại sao lúc đó mẹ Lệ Thủy lại bịt miệng và nức lên. Ba Minh Hoàng lại cúi mặt. Khang Viễn nhìn cô rất lâu, nhìn lâu lắm, rồi đưa mắt sang Kiến Khôi bên cạnh và thốt lên một câu. Kiến Khôi, đây là ai đấy? Quỳnh Chi mở to mắt chân chân nhìn anh. Tại sao anh không nhớ ra cô? Anh vẫn nhớ ba mẹ và Kiến Khôi. Tại sao lại quên cô chứ? Quỳnh Chi vội vàng lao lại, nắm lấy bàn tay của anh. Khang Viễn, anh không nhớ em à? Em là Quỳnh Chi đây. Có phải anh sang Pháp mấy năm nên không nhớ em đúng không? Hay là vì em lớn rồi, anh không nhận ra em? Có phải không? Cô lay lay cánh tay của Viễn. Cô nói mà nước mắt cứ đầm đìa rơi xuống. Tại sao anh lại chỉ quên mỗi mình cô? Cô sai ở đâu chứ? Là cô sai ở đâu? Nhìn cô cầm bàn tay của con trai khóc, Lệ Thủy lại thêm nức nở. Kháng Viễn ơi là Kháng Viễn, con bé nó khổ quá nhiều rồi. Mệt quá rồi con ạ. Mẹ xin con đấy. Lúc này bác sĩ Nikolai bước vào. Chị này, tôi hiểu cảm giác của gia đình. Nhưng mà Khang Viễn vừa mới tỉnh, không nên để cậu ấy xúc động mạnh. Không tốt cho quá trình phục hồi trí não. Phiền mọi người ra ngoài bớt đi. Chị Minh Hoàng gật đầu, quay sang nói với Kiến Khôi. Con đưa Quỳnh Chi ra ngoài nghỉ ngơi. Con bé đang mất bình tĩnh. Quỳnh Chi ngước nhìn ba Minh Hoàng, mắt của cô đẫm lệ. Bà ơi ba, tại sao anh ấy không nhớ con ạ? Tại sao chứ? Con sai ở đâu ạ? Con không sai. Con để bác sĩ kiểm tra thêm cho Khang Viễn. Bà nghĩ không có vấn đề gì đâu. Quỳnh Chi ngoan ngoãn rời bàn tay của Khang Viễn, theo Kiến Khôi đi ra bên ngoài. Nhìn dáng người nhỏ bé, bóng lưng cô đơn lùi thủi của cô, Lệ Thủy không nén được tiếng thở dài. Minh Hoàng quay sang nói với Nikolai. Nikolai à, kết quả chụp chiếu của Khang Viễn thế nào? Hoàn toàn bình thường. Thực ra tôi không nghĩ Khang Viễn lại hồi phục nhanh như vậy. Chỉ trong vòng mấy ngày, quả là rất kỳ diệu. Đặc biệt những tổn thương trong lục phủ ngũ tạng của cậu ấy tiến triển rất tốt. Phần bã chè đóng đinh, sườn nẹp cố định từ đầu cũng ổn. Nếu như theo tiến độ này, chỉ có thể vài tuần Khang Viễn cử động một số cơ khớp và chúng tôi sẽ tiến hành tập luyện tại giường. Nhưng tại sao Khang Viễn nhớ tất cả nhưng lại quên người con gái mà nó yêu? Nó yêu nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân của nó. Có thể đây chỉ là hiện tượng mất trí nhớ tạm thời do sang chấn tâm lý. Tôi hỏi thật nha, trước khi xảy ra tai nạn, Khang Viễn và Quỳnh Chi có chuyện gì đậm sâu đến mức rằng xé khó quên? Trịnh Minh Hoàng vỗ vai anh bạn bác sĩ và kể vắn tắt câu chuyện, hy vọng anh ấy tìm ra hướng giải quyết. Nikolai gật đầu thấu hiểu. Tôi hiểu rồi. Có thể vì chuyện đó quá bất ngờ nên bây giờ tỉnh dậy, nhất thời Khang Viễn chưa nghĩ ra. Nhưng mà thực sự, đầu óc của cậu ấy hiện tại hoàn toàn bình thường. Minh Hoàng vỗ vai cảm ơn bác sĩ, rồi nói Lệ Thủy cố gắng an ủi Quỳnh Chi. Những ngày sau đó, mọi người tạo điều kiện cho Quỳnh Chi gần Khang Viễn nhiều hơn để anh phục hồi trí nhớ về cô. Ngoài giờ học, Quỳnh Chi đến bệnh viện lau người, đút cháo loãng cho Khang Viễn và nói chuyện cùng với anh. Lần nào ra khỏi phòng, cô cũng bật khóc. Còn Khang Viễn, cậu cứ điềm nhiên nhận lấy tất cả sự quan tâm và chăm sóc, không bài xích và không ghét bỏ. Trong đáy mắt không lạnh lùng mà ẩn chứa tia thương xót. Khang Viễn, anh còn nhớ không? Anh gặp em lúc em mới 12 tuổi, còn anh tận 22 đấy. Em gọi anh là chú. Nếu như không có ba Minh Hoàng, thì còn lâu, em mới gọi anh là anh. Khang Viễn này, anh suốt ngày đến cửa hàng của gia đình em mua hoa. Có anh nhỉ, em chả phải lo ế hàng gì. Cái đêm sinh nhật lần thứ 16 của em, anh tệ thật đấy, không chúc mừng em, lại ngồi một mình uống say bí tỉ. Nếu như tối đấy nhé, người ở cạnh anh không phải là em, thì làm sao chứ? Ánh mắt của Khang Viễn cứ lóe lên một tia xót xa. Cứ như vậy cô cứ kể, còn anh cứ nghe. Mấy ngày hôm sau, Khang Viễn đột nhiên hỏi Quỳnh Chi. Chúng ta rất yêu nhau à? Viền mắt của Quỳnh Chi hoen đỏ. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má trắng như bông tuyết cô đơn ngoài kia. Quỳnh Chi không biết trả lời như thế nào, bởi anh và cô đã đã trải qua ngày tháng yêu đương nào đâu. Nói đúng hơn, cả anh và cô đều hướng trái tim về nhau, nhưng một lời yêu còn chưa có. Cô phải trả lời anh như thế nào đây? Quỳnh Chi lau vội dòng nước mắt. Cô gật đầu và mỉm cười. Ừ, đúng vậy. Chúng ta rất yêu nhau. Yêu nhau nhiều lắm. Quỳnh Chi muốn Khang Viễn nghĩ rằng đó là một tình cảm đẹp, một tình yêu đúng nghĩa. Khang Viễn mấp máy bờ môi. Vậy chúng ta đã cưới nhau rồi à? Chúng ta chưa kịp làm đám cưới thì anh bị tai nạn. Vì tôi thấy... Em gọi ba mẹ tôi là ba mẹ. Ừ, là ba mẹ đề nghị em gọi như thế khi đến nhận con trai chúng ta là cháu. Con trai chúng ta á? Ừ. Quỳnh Chi vội vàng mở điện thoại, bấm hình cô Viễn Thanh cho anh xem. Đáy mắt Khang Viễn lóe lên một tia hạnh phúc. Đúng lúc đó Bella bước vào như một cơn gió. Doãn, anh tỉnh rồi sao? Em vừa mới nghe. Bella đưa ánh mắt chán ghét nhìn sang Quỳnh Chi. Cô Quỳnh Chi, phiền cô ra ngoài một chút được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Doãn. Quỳnh Chi nghĩ hôm nay mình nói chuyện với anh nhiều rồi. Với lại cô đang xúc động, không muốn anh nhìn thấy mình khóc. Bella dẫu sao cũng là người truyền máu, đưa Khang Viễn từ chốn âm ti địa phủ về với trần gian này. Từ hôm cho máu đến nay, cô ấy mới xuất hiện. Giữ phép lịch sự, Quỳnh Chi mỉm cười, nói với Khang Viễn. Em ra ngoài một chút, lát sau em vào với anh nhé. Khang Viễn gật đầu, Quỳnh Chi vừa bước ra ngoài, Bella vội vàng cầm lấy bàn tay của anh, áp vào má của mình. Doãn à, em rất nhớ anh. Khang Viễn nhìn thẳng vào đôi mắt của Bella, vội vàng rụt tay lại và nói đúng một từ. Cút! Bella sững sờ. Mấy giây sau, cô ta lại nhoẻn miệng cười và nói tiếp. Anh có nhớ em không? Không quên cô. Không quên. Tại sao lại đuổi em chứ? Khang Viễn thở dài một tiếng, đánh ánh mắt ra ngoài, ý muốn ra hiệu cho Bella đi về phía cánh cửa. Đối mặt với đôi mắt sắc lạnh ấy, Bella nổi điên. Anh có biết cái mạng của anh giữ được đến giờ này là nhờ tôi hay không chứ? Nếu như không có tôi truyền máu thì giờ này, theo cách nói của người Việt Nam các anh ấy, anh đi gặp Diêm Vương rồi đấy. Ánh mắt của Khang Viễn xẹt qua một tia sửng sốt. Thấy anh im lặng, Bella lúc này dịu giọng hơn. Anh vừa mới tỉnh nên chưa ai nói cho anh rõ có phải không? Em rất lo lắng khi nghe tin anh bị nạn. Em khóc rất nhiều Doãn à. Khang Viễn thở dài, mắt của anh vẫn nhìn ra ngoài cánh cửa. Bella lại tiếp tục. Anh nhìn em đi. Quỳnh Chi đâu hơn gì em. Cô ta giả nai trước mặt anh đấy thôi. Ở bên em, chả phải anh có tất cả sao? Cô ta bây giờ chỉ là một con sinh viên nghèo hèn. Sao có thể là nền tảng cho sự nghiệp của anh được chứ? Ánh mắt của Khang Viễn nhìn Bella một cách thực sự khó hiểu. Cô ta lại ngồi xuống, lau nước mắt, rồi cầm lấy bàn tay của anh. Doãn, chúng ta từng sống rất vui vẻ trong quãng thời sinh viên. Anh còn nhớ chứ? Cút! Có vẻ như thái độ lạnh tanh của Khang Viễn khiến Bella không thể nào chịu đựng thêm. Cô ta không giả vờ thanh cao nữa, thở hắt một tiếng và tiếp tục gào lên. Doãn Khang Viễn, anh không đáp lại tình cảm của tôi. Anh đã nhận thấy hậu quả của Benazi khi tôi rời đi chưa? Bây giờ anh vô ơn với người cứu mạng mình. Để tôi chống mắt lên xem. Anh và con đàn bà ngoài kia hạnh phúc với nhau được bao lâu? Kiên Khôi đứng bên ngoài nghe ồn ào, vội vàng chạy vào bên trong. Này này cái chị kia, anh trai của tôi vừa mới tỉnh. Đây là bệnh viện, không phải là nhà của chị. Tại sao chị dám gào ầm ĩ như con điên thế hả? Đi ra ngoài. Này, cậu là cái quái gì mà cậu dám đuổi tôi? Tôi là em trai của anh ấy. Tôi chưa thấy ai vô duyên như chị. Người Việt Nam chúng tôi gọi là xấu cả người xấu cả nết đấy. Cậu có biết tôi là ai không? Sao lại không biết? Chị là Bella, con gái duy nhất của ông Peter chứ gì. Tôi còn biết nhiều thứ về chị, rằng chị thích anh trai tôi mê mệt. Nhưng mà tiếc là dù chị có làm đủ mọi cách ấy, cũng không xi nhê gì được trái tim của anh ấy đâu. Nhưng tôi vừa mới cứu mạng anh trai của cậu. Thì sao? Chúng tôi đâu có nợ nần gì chị. Chị quên là ba tôi trả tiền máu và cả tiền bồi dưỡng sau khi truyền máu cho chị rồi à? Chị đến đây gào ầm lên làm cái gì chứ? À, hay là chị chê ít? Đàn ông Việt Nam hóa ra chỉ biết cãi tay đôi với phụ nữ như vậy sao? Đàn ông Việt Nam ấy có giác quan phân biệt phụ nữ. Chúng tôi tùy vào thái độ của phụ nữ để mà đối xử. Con người ta thiếu cái gì thì bổ sung cái đấy. Đàn ông nước tôi cần kiểu phụ nữ dịu dàng, trong sáng. Giống như cái cô đứng ở ngoài kia kìa. Còn cái kiểu mưu mô thủ đoạn như chị thì chúng tôi không thèm. Không phải là gu của chúng tôi. Bây giờ phiền chị rời gót, đi ra khỏi đây, cho anh trai tôi nghỉ ngơi. Trước khi tôi gọi bảo vệ, tống cổ chị đi. Các người được lắm. Cứ đợi đấy. Kiên Khôi vừa cười vừa chỉ tay ra ngoài. Bèo La hậm hực bước đi. Kháng Viễn nhếch môi cười, tay ra dấu ok với Kiến Khôi. Em trai, em cử lắm. Chuyện, em của anh mà. Bên ngoài Bèo La đi lướt qua Quỳnh Chi, sau đó dừng lại. Hai người yêu nhau sao? Quỳnh Chi im lặng không đáp, nhưng cô ta lại tiếp tục hỏi. Sao cô không trả lời tôi? Quỳnh Chi vẫn im lặng. Bèo La xoay người lại. Cô có biết tiếng Pháp không? Quỳnh Chi gật đầu. Bèo La gằn giọng nói tiếp. Vậy thì để tôi nói cho cô biết. Trong những năm tháng qua, chúng tôi bên nhau rất vui. Bây giờ tự nhiên cô xuất hiện ở đây, khiến chúng tôi rất khó xử. Có thể là trước kia khi chưa gặp tôi, anh ấy thích cái kiểu đồng quê hang dã như cô. Nhưng mà khi gặp tôi, ở bên tôi, lên giường với tôi, anh ấy hiểu rằng cái mùi vị của đàn bà Pháp nó nồng nàn hơn nhiều. Cho nên tôi nghĩ cô nên cút đi trước khi tôi nổi điên. Nói xong Bèo La quay gót bỏ đi, để lại Quỳnh Chi đứng trơ vơ ngơ ngác. Không phải cô chịu nhìn, mà cô chưa rõ thực sự mối quan hệ của Khang Viễn và Bèo La. Khi nhìn thấy hai người họ trên truyền hình, nghe Bèo La nói rằng Benazi là con chung của chúng tôi, giờ cô ấy lại nói rằng họ lên giường với nhau. Phụ nữ phương Tây rất phóng khoáng. Lẽ nào giữa họ đã thực sự xảy ra quan hệ xác thịt sao? Từ bữa giờ sang đây, có một điều lạ là Quỳnh Chi chỉ lo cho sức khỏe của Khang Viễn, nên chẳng để ý gì đến báo chí. Cô chỉ nghe loáng thoáng là công ty của anh đang gặp khó khăn. Vì Khang Viễn không nhớ ra cô, Kiến Khôi lo cô xảy ra chuyện, nên suốt ngày kè kè bên cô như một vệ sĩ. Lúc thấy Bèo La cầm tay Khang Viễn mà khóc, cô đã quay ra ngoài hành lang bệnh viện để khỏi nghĩ linh tinh. Đến khi quay trở vào lại thấy chị ấy cãi nhau với Kiến Khôi vì nghe được câu có, câu không, nên Quỳnh Chi chỉ biết được Bèo La cũng rất yêu Khang Viễn. Cô không dám hỏi ba mẹ Khang Viễn vì những ngày qua họ quá mệt mỏi. Cô chẳng dám hỏi Kiến Khôi vì chuyện chưa rõ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Chính điều đó khiến đầu óc của cô rất rối. Cô không muốn anh vì trách nhiệm mà phải ở bên mẹ con cô. Huống hồ giờ đây anh có nhớ cô là ai đâu. Bà Minh Hoàng từng nói rằng anh rất yêu cô, nhưng đâu ai dám khẳng định tình yêu đó là vĩnh cửu. Nhưng rồi vượt lên mọi suy nghĩ, mọi hoài nghi vẫn là tình yêu mà cô dành cho Khang Viễn. Cô nỗ lực để sinh ra Viễn Thanh, nỗ lực để đặt chân lên đất Pháp này. Tại sao lại không tiếp tục nỗ lực để anh nhớ ra cô chứ? Đến lúc đó nếu như Khang Viễn khó xử, chọn lựa giữa cô và Bèo La, thì cô không hối hận. Mình đã yêu anh, đã sinh con cho anh, và cô không bao giờ hối hận khi sang đây và sẵn sàng chúc phúc cho anh. Yêu nhau chẳng phải là thấy người mình yêu được hạnh phúc hay sao? Mỉm cười, Quỳnh Chi bước vào phòng gặp Khang Viễn. Một tháng sau đó, Quỳnh Chi vẫn kiên trì ở bên nói chuyện cùng với Khang Viễn. Vì anh vốn có cơ thể khỏe mạnh do siêng tập luyện nên phục hồi rất nhanh chóng. Giờ anh đang ở giai đoạn tập đi. Quỳnh Chi ngày nào cũng đỡ cơ thể to lớn của anh nhích từng chút một, cũng như cô đang cố gắng nhích từng chút một trái tim của anh. Vậy mà ánh mắt của anh vẫn hoàn toàn không nhận ra cô. Nhiều đêm trở về ký túc xá, cả cơ thể của cô mệt mỏi rã rời vì cơ thể của anh cao tận 1m82, quá sức đỡ của Quỳnh Chi. Vậy mà cơ thể mảnh mai của cô gái nhỏ ấy vẫn gồng mình lên đỡ, ai nói gì cũng không được. Có một hôm đang ngồi nghỉ trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, Quỳnh Chi dùng khăn mềm lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Khang Viễn. Hôm nay anh đi được cả một đoạn dài, anh giỏi lắm. Một thời gian ngắn nữa thôi, chắc chắn là em chạy không kịp anh rồi. Khang Viễn ngượng ngùng lau mồ hôi trên trán của cô, hại Quỳnh Chi đỏ bừng cả khuôn mặt. Em bảo em tên là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Quỳnh Chi kiên nhẫn lắm, nhắc lại câu mà ngày nào anh cũng hỏi. Em họ Quách, tên là Quỳnh Chi. Tên đầy đủ là Quách Quỳnh Chi. Khang Viễn gật đầu để ghi nhớ cái tên này. Quỳnh Chi cố ý nhắc lại cái tên. Đó chính là cách giới thiệu ngày đầu tiên làm quen với anh để gợi nhớ lại quá khứ. Anh nhìn cô và hỏi tiếp. Em rất yêu tôi chứ? Ừ, dạ vâng ạ. Nhưng tại sao tôi không có cảm giác yêu? Em bảo rồi, vì anh chưa nhớ em là ai. Không nhớ thì làm sao có cảm giác được chứ? Lạ thật, tôi thấy trong chuyện ngôn tình, những cặp đôi yêu nhau thì dẫu có rơi xuống vực hay trôi ra ngoài biển, gặp đủ kiếp nạn rồi bị mất trí, tỉnh lại vẫn yêu, hoặc ít ra là cảm nhận được một điều gì đó chứ. Quỳnh Chi nghe xong ngần mặt, bởi vì cô không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Ngoài một đêm duy nhất mà anh không hề hay biết, thì cô và anh đã trải qua ngày yêu đương nào đâu, lấy đâu ra cảm giác. Nhìn ánh mắt mong chờ của Khang Viễn, Quỳnh Chi nhíu mày, suy nghĩ một chút. Bởi vì cuộc sống của chúng ta không phải là ngôn tình, với lại anh ở Pháp, mẹ con em ở Việt Nam cơ mà. Sợ hiện tại anh chưa ổn định, dần dần anh nhớ ra thôi. Anh chắc chắn là tìm được cảm giác đó. Kể ra tìm lại cảm giác yêu cũng mất thời gian phết nhỉ. Đối với Quỳnh Chi, Khang Viễn chả khác nào một đứa trẻ. Ký ức về cô anh đã quên sạch. Mỗi lúc cô kể lại những chuyện trước đây, vẻ mặt anh ngơ ngác đến lạ lùng, có khi lại bật cười như trẻ con. Ngày trước đúng là tôi ngốc nhỉ. Yêu mà không dám nói ra. Chả trách từng này tuổi rồi mà chưa có vợ. Em nghe người ta bảo, những ai học hành mà lo lắng như vậy là rất ngốc trong tình yêu. Thế thì em chắc là ngốc như tôi, bởi vì tôi nghe bảo em học rất giỏi phải không? Cả hai lại cùng nhau cười. Những câu chuyện không đầu không cuối ngày nào cũng diễn ra sau giờ tan học của Quỳnh Chi, khiến cho cô thấy mình và anh đã gần nhau thêm một chút. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc câu chuyện này rồi. Và có rất là nhiều điều đang bị bỏ ngỏ, đúng không quý vị? Thứ nhất là không biết được Khang Viễn có tỉnh táo và nhận ra tình yêu của Quỳnh Chi dành cho mình hay không. Thứ hai là cái cô gái tên là Bella kia còn tiếp tục dùng thủ đoạn như thế nào để hòng chiếm được trái tim của Khang Viễn. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 11, tập cuối Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.